Chương 205, Thánh nhân cũng không có tư cách. Kỳ thật Trương Thanh Vinh khoảng cách thành thánh chỉ kém một bước cuối cùng, làm sao hắn phí thời gian mấy trăm năm, một mực không tự ngộ, tại sai lầm phương pháp hạ không quay đầu lại, sau cùng đứng trước thọ nguyên sắp hết hẳn phải chết cục diện. Tịch Thiên Dạ chỉ cần tùy tiện điểm hóa một thoáng, đem một đầu pháp tắc đại đạo bày ở trước mặt hắn, khiến cho hắn đại triệt đại ngộ, liền có thể trong khoảnh khắc thành thánh. Trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, thánh kiếp uy áp bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Sơn. Nhưng Trương Thanh Vinh làm từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân, nội tình vô cùng hùng hậu, tự nhiên không sợ không quan trọng tam nhất thánh kiếp, hắn không có xúc phạm thiên địa cờ ơ mở kỵ, cũng không phải thiên tôn thành thánh, cho nên chỉ cần vượt qua bình thường nhất tam nhất thánh kiếp là đủ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, thánh kiếp liền đến cũng vội vàng, nhưng cũng vội vàng đi, lôi vân tiêu tán, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đại địa rực rỡ. Trương Thanh Vinh khoanh chân tại mặt trời rực rỡ phía dưới, thân bên trên tán phát ra sáng rực thanh quang, như là một vòng mặt trời nhỏ, cùng bầu trời Thái Dương tôn nhau lên tranh nhau phát sáng. Thất thải thần quang theo trong hư không hạ xuống, tựa như tờ ơ mở lua treo ở Trương Thanh Vinh trên thân, cải tạo thể chất của hắn, trợ hắn triệt để trở thành thánh cảnh sinh mệnh. Trên quảng trường vạn tông tu sĩ từng cái hâm mộ vô cùng, thành thánh A đó là toàn bộ sinh linh sau cùng mộng tưởng, không biết nhiều ít người cả một đời tìm kiếm thánh đạo, lại sau cùng không có kết quả, thành thánh người thủy chung lắc đắc không có mấy. Thất thải thần quang cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền chậm rãi tiêu tán, Trương Thanh Vinh mở ra hai con người, một cô áp đảo cửu tiêu phía trên thần thánh khí tức từ trên người hắn tản ra, từ đó về sau liền là cá chép hóa rồng, rốt cuộc cùng phổ thông sinh linh khác biệt. Hắn bước ra một bước, liền đến trên quảng trường, đứng tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, thật sâu không người chào, nửa người trên cơ hồ thiếp trên mặt đất, vô cùng trịnh trọng. Cung chủ đại nhân khoan dung từ tâm, nay ân tình này Trương Thanh Vinh khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không dám quên. Trương Thanh Vinh vô cùng cảm kích nói. Hắn cả đời, từ trước tới giờ không nợ nhân tình, nhưng có chỗ thiếu, đã toàn bộ trả hết nợ. Nhưng có hai người ân tình, lại là còn không rõ. Một cái là hoa láo cứu mạng vùn trồng chi tình, một cái là thiên bảo cung chủ dẫn đường tái tạo chi tình. Nguyện vọng của ngươi đã đi đến, đừng có lại tại ta thiên bảo cung khóc lóc om sòm, rời đi thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, quay người đi trở về. Cung chủ xin dừng bước, ta hy vọng gia nhập thiên bảo cung, trở thành thiên bảo cung thành viên. Trương Thanh Vinh nói, ta thiên bảo cung môn không phải ai đều có thể tiến vào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, căn bản không có quay đầu. Cung chủ, ta cả đời đều là nhàn vân giã hạc, chưa từng có gia nhập qua bất luận tông môn gì, cũng không có bất kỳ cái gì gia tộc thị tộc, từ nhỏ đã là cô nhi, tài sản tuyệt đối rõ ràng. Trương Thanh Vinh gấp giọng nói, rất nhiều tông môn không thu người ngoài, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao người ngoài có độ tin cậy thấp, rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối không có vấn đề, trước kia hắn cao ngạo như trời, khinh thường gia nhập bất luận tông môn gì cùng thế lực. Nhưng Thiên Bảo Cung lại hấp dẫn lấy hắn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nơi đây bất phàm. Tịch Thiên Dạ căn bản không thèm mở đế ý Trương Thanh Vinh, tiếp tục đi lên phía trước, hắn Thiên Bảo Cung cũng không phải trên đường cái quán rượu, không phải ai muốn tới thì tới. Cung chủ đại nhân, ngươi vì sao không đồng ý, ta là thánh nhân, nếu là gia nhập Thiên Bảo Cung tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều Thiên Bảo Cung lực lượng. Trương Thanh Vinh trong mắt tràn đầy không hiểu, trước kia hắn không phải thánh nhân. Nhưng đại lục ở bên trên những cái kia thế lực cường đại nhất đều dồn dập hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, hy vọng hắn gia nhập. Hiện tại hắn đã thành thánh, cố ý gia nhập Thiên Bảo Cung, nhưng mà lại bị cự tuyệt. Trên quảng trường vạn tông tu sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một cái thánh nhân thỉnh cầu gia nhập Thiên Bảo Cung, thế mà bị cự tuyệt, đây chính là tuyệt thế thánh nhân A áp đảo cửu thiên chi thượng tồn tại. Bất kỳ một cái nào đều là nhất tông nhất tộc vô thượng nội tình, người khác khẩn cầu đều cầu không được, nằm mơ đều mộng không đến sự tình, Thiên Bảo Cung thế mà vô tình cự tuyệt, đơn giản khó có thể tin. Một chút tông môn tông chủ cùng các gia chủ cả đám đều nhịn không được dậm chân, hận không thể thay Thiên Bảo Cung đáp ứng, tốt như vậy sự tình, bọn hắn đều có chút hoàng đế không vội thái giám gấp, Thiên Bảo Cung thêm ra một cái thánh nhân. Cái kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Ta Tây Lăng quốc hoàng đế ra mặt run rẩy, trong lòng không còn gì để nói cùng hâm mộ đấu kỵ hận, thánh nhân quang môn thế mà bị cự, trên đời lại có hoang đường như vậy sự tình. Nếu là thánh nhân gia nhập bọn hắn hoàng thất, hắn sợ là nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Cung chủ đại nhân, ta là thật tâm hy vọng gia nhập Thiên Bảo Cung, một khi nhập môn tuyệt đối trung thành tuyệt đối, xem như tông môn của mình đối đãi. Ta Trương Thanh Vinh nói chuyện luôn luôn nói một không hai, nói được thì làm được. Hy vọng ngài có thể suy tính một chút, ta tuyệt đối là một cái có giá trị người. Trương Thanh Vinh có chút không cam lòng nói, chỉ cần có cơ hội gia nhập, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Những tông môn khác người thấy này từng cái nê nở đủ ngừng lại ngực, ngươi thế nhưng là thánh nhân a, ngươi làm gì như thế không lưng muốn nhờ, ngươi muốn gia nhập cái gì tông môn, không nói Thiên Bảo Cung, đại lục khác bên trên tông môn còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Trương tiểu tử, cũng không là thánh nhân liền có tư cách gia nhập Thiên Bảo Cung, ngươi nếu là lấy đây là ỷ vào, quản chi là phải thất vọng. Hoa Nhất Nhiên nhịn không được nhắc nhở, Trương Thanh Vinh mặc dù cố chấp, nhưng lại cũng không ngu xuẩn, thế mà biết Thiên Bảo Cung chính là phi phàm chỗ, một lòng hy vọng gia nhập vào, hắn cũng là thật thích Trương Thanh Vinh, chí ít vì người bên trên khiến cho hắn vừa ý mắt, cũng là hy vọng hắn có thể gia nhập Thiên Bảo Cung. Thế nhưng gia nhập Thiên Bảo Cung căn bản không phải ngươi là thánh nhân liền có cơ hội. Thánh nhân Hoa Nhất Nhiên cười khổ một tiếng. Cái gọi là thánh nhân, tại chủ nhân trong mắt đây tính toán là cái gì nếu là hắn Hoa Nhất Nhiên không có co thành thánh, chỉ là tuân giả, Trương Thanh Vinh bằng vào thánh nhân chi thân có lẽ có cơ hội. Nhưng hắn đã thành thánh, mà lại Hàn Ngọc cùng Tuân Vinh sợ cũng không bao lâu nữa liền có thể thành thánh. Như vậy Trương Thanh Vinh đối với Thiên Bảo Cung tới nói giá trị liền tương đối có hạn. Dùng chủ nhân tính cách, thật khả năng không thèm để ý. Trương Thanh Vinh nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Hoa Lão, hy vọng đạt được Hoa Lão chỉ bảo. Nhưng mà Hoa Lão lại chỉ là lắc đầu, một chữ không nói. Cung chủ, như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Bảo Cung, xin mời cho ta một cái cơ hội. Trương Thanh Vinh hơi hơi ôm quyền không người nói, chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tự nhận là bản thân giá trị, Thiên Bảo Cung chu lại là căn bản trướng mắt. Tịch Thiên Dạ bước chân dừng lại, hơi hơi quay người nhìn về phía Trương Thanh Vinh nói, ngươi thật muốn gia nhập Thiên Bảo Cung vô cùng nghĩ. Trương Thanh Vinh thành thật đường. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, chỉ hướng xa xa một mảnh rừng núi thản nhiên nói, trông thấy cái kia mảnh rừng cây không có Trương Thanh Vinh nghe vậy nhìn lại, cái kia mảnh rừng núi ở vào Thiên Bảo Sơn phạm vi bên trong. Nhưng là bởi vì hắc ám chiến tranh, cái kia mảnh rừng núi đã bị tàn phá hoàn toàn thay đổi. Cung chủ ý gì? Trương Thanh Vinh nghi ngờ nói. Người tự phong tu vi, tự phong thánh thể, không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp tắc cùng ngoại lực, đem cái kia mảnh rừng núi trơ trụi đi địa phương cắm khắp cây mục, ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập Thiên Bảo Cung. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ. Tự phong tu vi, tự phong thánh thể. Không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp tắc cùng ngoại lực, vậy không phải nói muốn cho Trương Thanh Vinh dùng một phàm nhân thân thế tiến đến trong núi rừng trồng cây 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.